Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 713, Mutant bệnh tâm lý. Cyclops vốn là ở phòng y tế bên ngoài. Sau khi tỉnh dậy, chính hắn thấy được Trác giáo thụ trạng thái. Đối với Captain America trợn mắt nhìn, Scott, đây là tự ta tuyển trạch. Mất đi siêu năng lực chống đỡ, lúc này chắc giáo thụ suy yếu không gì sánh được, các loại tật bệnh phảng phất trong nháy mắt lại tìm hắn. Lúc này có thể gắng gượng cùng người nói chuyện đã là lực ý chí hơn người biểu hiện. Cyclops đối với kết quả này cũng không hài lòng, hắn song quyền nắm chặt, tựa hồ muốn cùng Captain America nói điểm cái gì. Hắn còn chưa mở miệng, lực chú ý liền từ giáo thụ trên người rời đi. Bởi vì Daisy cùng Jean cùng đi tiến đến. Hai người đều là mái tóc màu đỏ, vóc người cao gầy, khuôn mặt tú lệ. Một cái trong cương có nhu, một cái trong nhu có cương. Khí chất trên tựa như một người có hai bộ mặt, có thể lại dựa vào nào đó cảm giác huyền diệu hỗn hợp đến cùng nhau. Các nàng đi cùng một chỗ. Tiến độ gian tràn ngập kỳ lạ vận luật, ngoại nhân tựa hồ rất khó xảm tạp đi vào. Cyclops trong lòng miễn bàn nhiều chán ngán, bên cạnh hai người nhìn như trống trải, nhưng hắn tìm không được đất dung thân của mình. Rõ ràng chính hắn một bạn trai đang ở trước mắt, có thể Jean một mực cùng Daisy tiến hành nhãn thần giao lưu. Nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Hai người tựa hồ cảm nhận được Cyclops không vui, rất giấu đầu hở đuôi mà dịch ra tiến độ. Jean chạy về phía Trác giáo thụ, Daisy một mình đình ở phía xa, không có đánh khuấy nói chuyện của bọn họ. Nhìn Jean một bộ thở hồng hộc, mới vừa chạy bộ trở về dáng vẻ, Cyclops tận lực không để cho mình suy nghĩ nhiều. Các nàng y phục có điểm mất trật tự, tóc ướt nhẹp. Đây cũng là cùng cái kia tà ác tinh thần thực thể chiến đấu đưa tới. Thể lực tiêu hao lớn. Cái này chắc cũng là chiến đấu đưa tới. Tựa hồ son môi nhan sắc đều không giống nhau. Đây cũng là chiến đấu đưa tới sao? Thực tế cái gì cửa màu đỏ chỉ là Jean theo thói quen bổ trang. Mà Daisy không có việc gì thông thường không phải lau son môi. Cử động của hai người ở Cyclops chung hoàn toàn biến thành hành tích khả nghi. Chỉ có thể nói nam nhân bệnh đa nghi cũng rất lớn. Captain America rất nhanh đem vị trí tặng cho lục tục chạy tới Mutant giáo sư cùng học sinh. Có thể nhìn ra chắc giáo thụ danh vọng cao hơn nhiều lúc này Cyclops cùng Jean. Các đối với hắn là thật tâm quan ái. Lão già đầu chọc đã cùng mỗi một người học viên biểu đạt thiện ý của mình. Bọn họ tựa như người một nhà giống nhau. Ngươi không sao chứ? Captain America hỏi đứng ở một bên. Thoạt nhìn uể oải không gì sánh được. Dùng ngón tay kìm cái trán Daisy. Nhận thức nhiều năm như vậy, hắn vẫn cho là Daisy thể lực viễn siêu thường nhân. Ngày hôm nay đây là thế nào? Daisy cũng không biết mình làm sao vậy. Tinh thần thực thể trở về, nàng và Jean liền giải trừ loại này hữu hạn hợp thể trạng thái. Sau đó xông lên trái tim chính là uể oải. Jean ban đầu so với nàng còn không kham đâu. Nếu không phải là nàng quá độ rồi một phần nhỏ thể lực, Jean hiện tại phải nằm ở trên giường rồi. Vì sao lần này hợp thể tiêu hao lớn như vậy? Nàng đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Đối mặt Captain America vấn đề, nàng cũng không cách nào giải thích, có thể là chiến đấu tiêu hao, chắc giáo thụ là chuyện gì xảy ra. Captain America trọng điểm giảng thuật chắc giáo thụ mình hy sinh. Phải, tự ngạn a, hắn đúng là một người vĩ đại. Daisy đối với lão già đầu chọc tự nguyện tiêm vào đĩa tễ thuốc có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng là Captain America cho hắn mạnh mẽ trích đâu. Chính là phi thường có dũng khí một việc, đổi chỗ mà xử, Daisy khẳng định làm không được như thế quả đoán. Nếu như nói trước mấy thập niên ẩn nhẫn, là chắc giáo thụ hy sinh mình một số người tính, như vậy cử động hôm nay đại biểu hắn hoàn toàn hy sinh.

Na tâm lý của hắn bao nhiêu biết cân bằng một ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.